Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không trên 5.000. Lực lượng 2.200. Thể chất 2.300. Tốc độ 1.800. Tinh thần 2.000. Kỹ năng tai ách, kẻ địch bị kiến trúc công kích, không thể khôi phục năng lượng, giảm xuống 50% trị liệu nhận được, liên tục trong 5 giây, kiếm khí quấy nhiễu, lá trúc hóa thành kiếm khí, trong phạm vi 40 mét bắn ra lượng lớn kiếm khí, liên tục công kích kẻ địch, kiếm chi hình, biến thành hình kiếm, công kích có thêm kiếm khí. Phía trước tạo thành khu vực hình quạt với phạm vi 8 mét, trang bị gây thương tổn cho người công kích cùng cấp, không nhìn 20% phòng ngự, binh chủng cận chiến mới có thể trang bị. Giới thiệu, một loại thực vật biết mang đến tai ách, binh chủng loại trang bị cực kỳ thưa thớt, bề ngoài vô cùng cứng rắn. Kỹ năng thật mạnh. Lâm Hữu xem xong thuộc tính, ánh mắt lập tức sáng ngời. Kỹ năng của kiếm trúc tai ách này còn mạnh hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Vào lúc mấu chốt, trong chiến đấu mà bị giảm hiệu quả trị liệu, tuyệt đối là trí mạng. Lại phối hợp với kiếm khí quấy nhiễu, tương đương với một kỹ năng khống chế chiến trường trên phạm vi lớn. Đã vậy, binh chủng này còn có thể hóa thân thành kiếm, cung cấp công kích quần thể cho binh chủng cận chiến, quả thực là tuyệt phối với rùa đen lá chắn. Kể từ đó, cổ thủ chiến tranh của hắn có thể một tay cầm kiếm, một tay vác thuẫn, tăng lên mảng lớn năng lực chiến đấu, nhưng lại không ảnh hưởng tới kiếm trúc tai ách sử dụng kỹ năng khác. Lâm Hữu lo lắng đến hiện tại hắn không còn vị trí binh chủng dư thừa, nên tạm thời trước cứ để Thanh Cương trang bị gốc kiếm trúc tai ách biến thành kiếm trúc, cho nó tăng lên thủ đoạn công kích. Sau đó, hắn lại chiêu mộ hai gốc kiếm trúc khác, dùng để bảo vệ lãnh địa. Về phần rùa lá trắng, chỉ có thể chờ nghiên cứu ra rồng yêu đế cấp 8 sau đó lại tiến hành đột biến. Đúng như suy đoán. Sau khi kiếm trúc tai ách biến thành hình thái kiếm dài chừng 8 mét, cũng lớn hơn rất nhiều, cực kỳ tương xứng với thân thể cao lớn của Thanh Cương. Nó nắm trúc kiếm trong tay, dùng sức vung lên. Một đạo kiếm khí sắc bén lan ra, cắt mở không khí trước mặt. Vừa nhìn đã biết uy lực không tầm thường. Dù sao kiếm khí này cũng kế thừa công kích của bản thân Thanh Cương, đã bị thuộc tính lực lượng của nó ảnh hưởng, nhưng lại mang vào 20% phá giáp. Được rồi, nên chuẩn bị nghênh đón ma thú cuồng bạo một chút. Lâm Hữu nghiên cứu xong binh chủng mới, lập tức vỗ mông đứng dậy. Hắn tới trước căn cứ binh chủng trói buộc bí bảo vào binh chủng nấm, sau đó bắt đầu mang theo nhóm yêu tinh hiền giả đến phía dưới triền núi bên ngoài lãnh địa. Bắt đầu dùng thực vật tạo công sự che chắn. Tuy nói lấy thực lực hiện tại của hắn đã không cần e ngại thú triều nhưng có thể thoải mái một chút tự nhiên không thể tốt hơn, tránh đến lúc đó gặp được ma thú khó giải quyết, khiến cho trở tay không kịp. Theo giữa trưa dần dần tới gần, nhóm lãnh chúa ra ngoài thăm dò cũng đều từ từ chạy về bên trong lãnh địa. Có truyền tống trận thì trực tiếp truyền tống, không có truyền tống trận thì cưỡi tọa kỵ, làm cho cả trên chiến trường đều trở nên náo nhiệt. Trên nói chuyện đang yên lặng cũng vì bọn họ trở về mà bắt đầu xuất hiện lượng lớn tin tức. Hơn nữa rất nhiều đều là nội dung về di tích chiến trường. Khốn khiếp, thủy triều ma thú này thật biết cách làm khổ người, ta vừa chuẩn bị vượt ải tầng thứ 8. Ngươi thế là được rồi, ta còn chưa chen vào khiêu chiến được. Nghe nói vượt ải tầng cuối cùng, ngoại từ bảo vật và lệnh bài hiếm, hình như còn đạt được một danh hiệu khen thưởng. Má nó, thiệt hay giả? Danh hiệu thứ này có tiếng là rất khó đạt được, rất giống vinh dự cá nhân. Là Đường Vấn Thiên Đại Lục Vĩnh Hằng tự mình nói, lúc trước hắn vượt ải con đường của trí giả, được cái danh hiệu khiến cường độ tinh thần tăng lên 5%, tốc độ thu hoạch tín ngưỡng tăng lên gấp đôi. T. Biến thái như vậy. Lãnh chúa khác nghe người nắm rõ tình hình chia sẻ, đều kinh ngạc vô cùng. Nếu chỉ tăng lên thuộc tính bản thân lãnh chúa, ít nhất còn không quá biến thái như vậy. Nhưng tăng lên gấp đôi tốc độ thu hoạch tín ngưỡng lực lại hoàn toàn khác. Đây chính là hiệu quả tăng lên tốc độ đi kèm với thực lực mà bình thường chỉ có leo lên đứng đầu bảng xếp hạng ở các quốc gia mới có thể đạt được. Nhìn chung cả đại lục, chỉ có chừng ấy người đạt được thôi. Thật sự làm cho bọn họ hâm mộ vô cùng, lại ghen tị không thôi. Bởi vì trên cơ bản người đã từng thử khiêu chiến di tích chiến trường đều biết khảo nghiệm kia biến thái khó khăn tới nhường nào. Căn bản không phải người bình thường có thể qua được. Lãnh chúa có bản lĩnh nhận được danh hiệu này đều là những người đứng đầu các giới, bọn họ xứng đáng với quang vinh bực này. Lâm Hữu đang chuẩn bị công sự phòng ngự, tự nhiên đã thấy nhóm lãnh chúa này nói chuyện, cũng biết tình huống di tích bên kia. Điều khiến cho hắn có chút kinh ngạc chính là chỉ ngắn ngủi hơn một giờ mà thôi, đã có ba khảo nghiệm có người vượt qua, chỉ còn lại hai cái cuối cùng. Hơn nữa căn cứ theo những người nắm tình báo lộ ra, hình như danh hiệu khác cũng tăng thêm thuộc tính và tốc độ thu hoạch tín ngưỡng, nhưng đều là thêm đơn thuộc tính. So sánh với họ, hiệu quả giảm xuống toàn bộ thuộc tính của địch nhân mà hắn nhận được lại là cái mạnh nhất. May mắn, mình đã lựa chọn phương hướng kia. Vẻ mặt Lâm Hữu đầy may mắn, nếu không phải lúc ấy hắn phản ứng nhanh, giành lên đài cao kia trước, chỉ sợ kết quả đằng sau sẽ khác. Chỉ tiếc năm danh hiệu này, mỗi người chỉ có thể đạt được một cái. Nếu không kiểu gì hắn cũng phải thông qua tất cả khảo nghiệm, không đổi năm danh hiệu không ngừng chơi. Nghĩ đến đây, hắn đóng giao diện, nghiêm túc làm công sự phòng ngự. Mãi cho đến giữa trưa, quá trình nói chuyện của nhóm lãnh chúa cũng bị một mảnh thú trống to rõ cắt ngang. Đợt thủy triều ma thú thứ hai sau khi chiến trường vạn giới đã đến. Lâm Hữu từng có kinh nghiệm lần đầu tiên nên lần này tỏ ra không có chút bối rối. Hắn lập tức trở lại lãnh địa, tiến hành bài binh bố trận, đồng thời sắp xếp hai gốc kiếm trúc tai ách vừa chiêu mộ ra đến đóng ở hai phương hướng riêng biệt. Không bao lâu sau, một mảng lớn ma thú xuất hiện trong tiếng bước chân dồn dập như long trời lở đất, chúng nó điên cuồng xuất hiện từ chỗ sâu trong chiến trường, va chạm cùng đại quân thực vật của hắn. Cứ như vậy, một hồi đại chiến, mở màn. Nhưng, tất cả mọi người không biết chính là ngay khi bọn họ đang ở trong chiến trường vạn giới cố gắng chém giết. Thế giới tuyên cổ vốn tiếp giáp với đại lục Vĩnh Hằng, đã xảy ra chuyện lớn. Ầm vang. Một tiếng ầm vang như cửu thiên thần lôi, nổ tung ở phía trên khung trời cao xanh, khiến không trung thế giới tuyên cổ, mây gió tuôn ra, không gian sụp đổ. Hơn 10 bóng dáng ngạo nghễ, mang theo binh chủng đầy trời, điên cuồng chiến đấu kịch liệt trong hư không sụp đổ ấy. Nơi đám người này đi tới, lôi quang nổ nứt ra, thanh thế rung trời, giống như một hồi tận thế hạo kiếp. Thiên cơ. Hôm nay, quả nhiên đại lục Vĩnh Hằng các ngươi muốn tiêu diệt thế giới tuyên cổ chúng ta. Một tiếng gầm lên, nổ tung trên bầu trời. Một lão giả râu tóc xồm xoàm máu thịt mơ hồ, bị hai đại đế thay phiên vây công, trong mắt tràn ngập vô tận lửa giận. Thậm chí những đại đế khác của thế giới tuyên cổ, lúc này tất cả đều chịu trọng thương, binh chủng chết thảm trọng. Cơ hồ khắp hư không, đều bị máu tươi của bọn họ nhuộm thành màu đỏ. Ha ha ha. Diệt đại cục tuyên cổ các ngươi thì thế nào? Chỉ do thực lực của các ngươi quá yếu thôi. Phía trên hư không, đại đế thiên cơ đang tiến công dồn dập lại cười điên cuồng một tiếng, quanh thân phun ra sát khí màu đen, trường bào không gió bay loạn, cả người giống như một phần mặt trời màu đen. Mà khí thế trên người lão còn mạnh mẽ hơn mấy lần so với trước đây. Đám đại đế khác của thế giới Vĩnh Hằng cũng vậy. Một đám khí thế bàn bạc, cơ hồ ép cho đại đế đại lục tuyên cổ không có lực đánh trả. Mà đó còn không phải điều quan trọng nhất, khiến cho bọn họ không nghĩ tới chính là số lượng đại đế của thế giới Vĩnh Hằng lại hơn gấp đôi lúc trước. Có một nửa trở lên đều là những gương mặt xa lạ bọn họ chưa từng nhìn thấy. Vốn đại lục Vĩnh Hằng là một trong 10 đại giới vực. Thực lực đã mạnh hơn thế giới tuyên cổ. Hiện giờ, số lượng đại đế lại tăng mạnh, cũng đánh vỡ cân bằng giữa hai giới, đẩy thẳng một đám đại đế đại lục tuyên cổ vào đường chết. Bành! Đột nhiên, tiếng nổ vọng đất trời, vang lên ở một góc nào đó trên hư không. Một đại đế đại lục tuyên cổ bị hai vị đại đế thế giới Vĩnh Hằng vây công, trực tiếp bị nổ nát hơn phân nửa thân thể, từ không trung rơi xuống dưới. Tả Phong. Những vị đại đế thế giới tuyên cổ còn lại trừng to mắt như muốn nứt ra, bọn họ nôn nóng cứu viện, lại lập tức bị đối thủ ngăn lại, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Bọn họ biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, tuyên cổ sẽ bị diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lập tức, lão giả râu tóc xồm xoàm hướng phía sau hô to một tiếng. Nhanh đi thông báo cho giới vực khác. Cho tới nay, giữa vạn giới đều tồn tại một quy tắc giới hạn nào đó. Nhất là những giới vực tiếp giáp với nhau, không thể trơ mắt nhìn đối phương kiêu ngạo được. Nếu đại lục tuyên cổ bị giết, thực lực giới Vĩnh Hằng kia chắc chắn sẽ tăng lên cực kỳ lớn, xuất hiện càng nhiều đại đế hơn. Đây tuyệt đối là điều những giới vực xung quanh không muốn nhìn thấy. Môi hở răng lạnh, đạo lý này vẫn dễ hiểu như vậy. Đây cũng là lý do vì sao rõ ràng đại lục Vĩnh Hằng rất cường thế, nhưng vẫn không ra tay với những giới vực xung quanh. Bởi vì bọn họ cũng lo lắng mấy giới vực khác sẽ liên hợp lại, đến lúc đó dù là bọn họ cũng không kiếm được ưu đãi gì. Nhưng hôm nay người giới Vĩnh Hằng đã đánh vỡ sự cân bằng đó. Chẳng lẽ bọn họ không sợ giới vực khác cùng nhau công kích? Hơn nữa làm cho bọn họ vô cùng hoảng sợ chính là không biết vì sao thực lực của đám đại đế giới Vĩnh Hằng đột nhiên tăng vọt, cả số lượng cũng trở nên khoa trương như thế. Bọn họ lấy đâu ra nhiều thần cách hoàn chỉnh như vậy? Trong chớp mắt khi tâm niệm rung động, một vị đại đế giới tuyên cổ trực tiếp bức lui đối thủ, trốn vào hư không, bỏ chạy theo phương hướng giới vực khác. Chỉ cần truyền tin tức này đi, chắc chắn đám đại đế giới vực xung quanh sẽ không ngồi yên mặc kệ, bọn họ cũng sẽ tạo áp lực cho thế giới Vĩnh Hằng. Đến lúc đó dù giới Vĩnh Hằng có mạnh hơn, cũng không thể không cúi đầu. Mà đó cũng là con đường sống duy nhất trước mắt bọn họ. Thế nhưng ngoài suy đoán của bọn họ, đám người Thiên Cơ đại đế chỉ nhìn thấy đại đế thoát đi kia, chứ không có ý tứ đuổi theo, ngược lại khóe miệng còn cong lên một nụ cười lạnh. Hình như đang cười nhạo bọn họ làm ra dãy dụ cuối cùng. Biến hóa này lập tức khiến mấy vị đại đế giới tuyên cổ biến sắc, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Ầm vang. A. Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang vọng phía chân trời. Đại đế giới tuyên cổ vừa thoát đi kia đã trực tiếp bị oanh khỏi hư không, giống như diều đứt dây, cả người rách nát bay ngược trở về. Mà ở biên giới giới vực, vài bóng dáng màu tím chậm rãi xuất hiện, mang theo binh chủng ác ma đầy trời, hoàn toàn phong tỏa con đường đi thông giới vực. Trong nháy mắt khi mấy vị đại đế đại lục tuyên cổ thấy những bóng dáng kia, con ngươi co rút lại, sắc mặt đại biến. Giới ma nguyên, làm sao các ngươi có thể ở trong này? Thế giới ma nguyên và thế giới Vĩnh Hằng đều là một trong 10 đại giới vực. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, trừ đại lục Vĩnh Hằng, cả đại lục ma nguyên cũng đến đây. Đây là muốn đẩy giới tuyên của bọn họ vào chỗ chết. Ha ha, chấp nhận số phận đi, liên hệ giữa thế giới tuyên cổ và bên ngoài đã bị chúng ta cắt đứt, dù giới vực khác phát hiện, cũng đã muộn. Đại đế Thiên Cơ đứng thẳng giữa hư không, ngạo nghễ nói. Sao các ngươi phải làm đến trình độ như thế? Những vị đại đế thế giới tuyên cổ nắm chắc hai đấm ca ca rung động, sắc mặt âm trầm kinh khủng. Một đại lục Vĩnh Hằng đã đủ khiến bọn họ chết thảm trọng. Hiện giờ, lại thêm một giới ma nguyên, hai giới vực đứng trong 10 vị trí đầu vạn giới liên hợp với nhau. Chỉ sợ qua ngay hôm nay trời của vạn giới đã bắt đầu thay đổi. Nhưng dù như thế, bọn họ vẫn phải chiến đấu. Bởi vì phía sau là mạch máu, cũng là gốc rễ của bọn họ. Dù bọn họ chết, cũng tuyệt đối không thể cho đám người này đặt nửa bước chân vào. Cùng tiến lên, liều mạng với bọn họ. Lão giả râu tóc xồm xoàm dẫn đầu dũng cảm hô to, trên người bộc phát ra ánh sáng vạn trượng, lực lượng quy tắc khủng bố hừng hực thiêu đốt quanh thân. Mấy vị đại đế khác cũng thấy chết không sờn, vẻ mặt bi tráng. Bọn họ đều trực tiếp dẫn đốt tất cả lực lượng quy tắc trong cơ thể. Giờ khắc này, cả không trung giới tuyên cổ lóng lánh tia sáng, giống như ngọn lửa sinh mệnh sắp đi đến đoạn cuối, làm cho cả phiến đại lục này bùng cháy lên đốm lửa cuối cùng. Bên kia, trong chiến trường vạn giới, nhóm lãnh chúa đại lục tuyên cổ đang say sưa trong chiến đấu, cũng rất nhanh thu được nhắc nhở khí vận đại lục đã bị cướp đoạt. Ngay khi hệ thống trong chiến trường vạn giới nhắc nhở bọn họ tin tức thế giới tuyên cổ đã hoàn toàn bị diệt, tất cả lãnh chúa thuộc nơi đó đều nổ tung, bắt đầu phát cuồng công kích lãnh chúa giới vực khác. Mà tin tức đáng sợ này cũng giống như một cơn cuồng phong, thổi quét mỗi một chiến trường trong nháy mắt. Các vị, các ngươi nghe nói gì không? Khí vận thế giới tuyên cổ đã bị cướp đoạt toàn bộ. Má nó! Cướp đoạt toàn bộ? Không phải chiến trường vạn giới còn chưa chấm dứt sao? Ta cũng nghe những người khác nói, hình như hiện giờ đám lãnh chúa đại lục tuyên cổ đã điên rồi, nơi nơi công kích lãnh chúa khác. Ta làm chứng, vừa rồi ta mới bị lãnh chúa thế giới tuyên cổ đuổi giết, hình như bọn họ muốn trước khi chết kéo chúng ta theo. T. Khủng bố như vậy. Rốt cuộc đại lục tuyên cổ đã xảy ra chuyện gì? Tin tức này xuất hiện, có thể nói là một hòn đá làm dấy lên tầng tầng sóng nước, khiến cho tất cả lãnh chúa đang ở trong chiến trường đều buông chuyện trong tay, khiếp sợ bàn tán xôn xao, số lượng tin tức lúc này còn nhiều hơn nửa ngày cộng lại. Lâm Hữu vừa giải quyết xong đợt thú triều cuối cùng, tự nhiên cũng bị đề tài này hấp dẫn, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Trong lúc chiến trường mở ra, thế giới tuyên cổ lại bị cướp đoạt khí vận. Còn là cướp đoạt toàn bộ. Điều này làm cho hắn lập tức nghĩ tới một khả năng. Đó là, đại đế đại lục tuyên cổ, đoàn diệt. Đúng vậy. Chỉ có khả năng này mới có thể giải thích mọi việc. Hơn nữa, hắn đã sớm nghe nói, đại đế là tồn tại đứng trên đỉnh trên đại lục, có thể dễ dàng vượt qua không gian giới vực. Cho nên bọn họ không bị ảnh hưởng bởi quy tắc chiến trường vạn giới, sẽ không bị truyền tống đến bên trong chiến trường. Nói cách khác, trong khi đám lãnh chúa cấp thấp truyền tống đến chiến trường, bên trong thế giới tuyên cổ đã xảy ra biến cố, làm cho tất cả đại đế ngã xuống toàn bộ. Ngay lập tức khi Lâm Hữu cho ra kết luận này, trong lòng hắn lập tức chấn động kịch liệt. Có quy tắc giới hạn giữa có giới vực. Hắn thật sự nghĩ không ra rốt cuộc loại lực lượng gì mới có thể tiêu diệt được đại đế một giới. Nếu kế tiếp đối phương nhìn chằm chằm vào đại lục nguyên thủy, chẳng phải bọn họ cũng dính tai ương. Không chỉ là hắn. Lúc này, lãnh chúa các giới trên chiến trường cũng đang rơi vào tình huống lòng người hoảng sợ, sợ giới vực chịu tai ương kế tiếp chính là giới vực mình. Nhất là những giới vực rất gần đại lục tuyên cổ, ai nấy đều sợ muốn chết, đồng thời còn muốn phòng bị lãnh chúa nơi đó điên cuồng vồ đến. Cứ như vậy trong sự lo lắng của đám lãnh chúa, ma thú cuồng bạo đi qua rất nhanh. Lâm Hữu nhìn thoáng qua một làn sóng ma thú nho nhỏ còn sót lại ở bốn phía lãnh địa, hô to xuống dưới. Nhanh giải quyết tất cả ma thú đi. Thanh Cương nhận được mệnh lệnh, lập tức múa may trúc kiếm trong tay, chém ra một đạo kiếm khí, chém mấy con ma thú phía trước thành hai đoạn. Kiếm khí thế đi không giảm, chui thật sâu vào mặt đất rồi biến mất không thấy. Mà mấy con ma thú còn lại cũng bị lá trúc phát ra kiếm khí trên mình trúc kiếm tai ách không ngừng cắt nát, đảo mắt một cái đã bị cắt thành từng miếng thịt nát. Những vị trí khác ở bên trên cũng không chậm, nhất là nấm yêu vương vừa đạt được bí bảo mới tăng phúc, nó trực tiếp dẫn dắt bộ đội cái nấm nhảy dù quay về oanh tạc. Phạm vi nổ mạnh quá rộng lớn, trực tiếp nổ tung tất cả ma thú trên chiến trường, không sót lấy một con. Đến tận đây, tất cả ma thú đều bị rửa sạch sẽ, chỉ để lại thi thể đầy đất. Lâm Hữu ấn mở bảng xếp hạng nhìn thoáng qua, ma năng của hắn đã từ hơn 60 triệu tăng tới 98 triệu. Ước chừng hơn 35 triệu, so với đợt thú triều đầu tiên. Mà xếp hạng của hắn cũng nhanh chóng leo lên hai bậc, đạt tới thứ 6. Đây còn vì hắn ở bên trong di tích chiến trường trì hoãn nửa ngày thời gian. Mà bản kích sát, cũng giống như dự đoán, tăng trưởng rất chậm. Một ngày thời gian số 1 cũng chỉ tăng đến con số 10 đầu người mà thôi. Dù sao lãnh chúa có thể đi vào nơi này, dù yếu cũng không yếu đến đâu, đánh bại thì có thể, nhưng muốn đánh chết cũng không dễ dàng. Ngay lúc này, Lâm Hữu cũng chú ý tới. Vị trí số 1 trên bảng kích sát và bảng ma năng đều là Mễ Già Nhĩ kia. Ma năng trực tiếp đạt tới trình độ 150 triệu, đứng đầu hai bảng. Quả nhiên, thực lực của gia hỏa được xưng là lãnh chúa mạnh nhất cấp 8 của Đại lục Thánh Quang, không kém. Hơn nữa bản thân đối phương còn là tộc thiên sứ, hình như bẩm sinh đã có lực tương tác rất mạnh với ma pháp thánh quang. Nếu có cơ hội, cũng nên đi cọ sát với người kia một phen. Đi thôi, xử lý thi thể trước. Lâm Hữu tắt đi giao diện mang theo đội ngũ hoa ăn thịt người rời khỏi lãnh địa, cắn nuốt toàn bộ thi thể bên ngoài. Tổng cộng hơn 30.000 cổ thi thể, sau khi chúng nó cắn nuốt toàn bộ, rốt cục kinh nghiệm của 17 gốc hoa ăn thịt người cũng đột phá tới hơn 4.000. Thuộc tính tăng lên không nhỏ, chỉ kém một chút đã phun đầy giá trị thuộc tính so với binh chủng bình thường. Trước mắt, xem như chúng nó là binh chủng tăng trưởng kinh nghiệm nhanh nhất của hắn. Kể từ đó, khi đối chiến với binh chủng của lãnh chúa khác, đám hoa ăn thịt người cũng không rơi vào hoàn cảnh xấu. Hơn nữa danh hiệu minh chứng bá giả hắn vừa nhận được còn có thể giảm xuống 5% thuộc tính của địch nhân, cộng thêm long uy của rồng yêu đế chính là 10%. Lại cộng dùng toàn bộ quần sáng tăng phúc thuộc tính. Đó là hơn 70%, đã muốn vượt xa trình độ của lão lãnh chúa. Dù bỏ đi mảnh vỡ thần cách tăng phúc, hiện giờ hắn cũng không kém bọn họ bao nhiêu. Cho nên hắn tự tin nói rằng, thu hoạch của chuyến hành trình chiến trường vạn giới lần này vẫn cực kỳ lớn. Kế tiếp, cũng chỉ cần đi tìm quyển trục có thể tăng lên cấp bậc binh chủng như lời Tông Lỗi từng nói thôi. Chỉ cần có quyển trục kia, về sau hắn sẽ không cần tiếp tục lo lắng về vấn đề thăng cấp cho binh chủng vương tộc. Ít nhất là trước cấp 10 sẽ như thế. Được rồi, khôi phục một chút, chuẩn bị xuất phát. Sau khi Lâm Hữu xử lý sạch sẽ thi thể và giữ lại một ít tài liệu cần thiết, hắn mang theo binh chủng đi ra cửa. Đồng thời hắn cũng âm thầm lưu ý diễn biến của thế giới tuyên cổ. Tuy đại lục tuyên cổ không ở gần giới nguyên thủy, nhưng loại chuyện lớn này nên lưu ý thì phải lưu ý một chút, tránh cho đến lúc xảy ra biến cố lại luống cuống tay chân. Lỡ như gặp được lãnh chúa đại lục Tuyên Cổ nổi điên, vậy càng thêm khó làm. Bởi vì ai mà chẳng biết, những kẻ không cần mạng là những kẻ đáng sợ nhất. Một đường đi thẳng tới, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Hữu mang theo binh chủng, thuận lợi đi tới vị trí kia nằm trong khu vực giữa di tích chiến trường. Hắn nhìn thoáng qua tử khí vần quanh mộ kiếm xa xa nhưng không hề dừng lại, vẫn tiếp tục bay thẳng vào sâu bên trong. Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi chiến trường mở ra. Những nơi càng sâu hơn trong chiến trường đã có rất lãnh chúa nhiều thực lực không tồi bắt đầu thăm dò, đi ở trên đường, nơi nơi đều là dấu vết chiến đấu. Còn thường xuyên có thể nhìn thấy thi thể ma thú rơi rụng trên mặt đất, có những cái xác máu tươi còn chưa khô. Xem ra phải nắm chặt thời gian mới được. Nếu không đến lúc đó ngay cả một con ma thú lãnh chúa cũng không thừa lại, hắn chỉ có thể bỏ lỡ vận may với bảo vật chiến trường, hoặc là phải đi cướp đoạt bảo vật trên tay người khác. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu thu lại ánh mắt, chuẩn bị kêu đội ngũ đẩy nhanh tốc độ. Không ngờ, bên trên bình nguyên xa xa, đột nhiên truyền đến một đợt tiếng đánh nhau kịch liệt, cắt ngang động tác của hắn. Có người đang chiến đấu. Đi, đi qua nhìn. Lâm Hữu chần chờ một chút, lập tức lệnh cho đội ngũ thay đổi phương hướng, tới gần phía truyền đến âm thanh. Dần dần, một đoàn bóng dáng đang kịch liệt giao phong trên bình nguyên, ánh vào trong mắt hắn. Hóa ra là hơn 10 lãnh chúa, đang điên cuồng tấn công một khối thi thể ma thú lãnh chúa bên cạnh. Nơi nơi đều là tiếng la giết và tiếng trống giận dữ, cả cảnh tượng cơ hồ loạn làm một đoàn. Chẳng lẽ bọn họ đang cướp bảo vật? Ánh mắt Lâm Hữu sáng ngời, hắn nhìn vào trung tâm vòng chiến. Quả nhiên có 3 lãnh chúa, trên người đang có một cột sáng màu vàng quen thuộc bao phủ. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu xuất hiện bảo vật chiến trường? Không cần phải nói cũng biết, chắc chắn là bảo vật do ma thú lãnh chúa kia tuôn ra, đang ở trên người 3 người kia. Mau! Ngay bên kia, dấu hiệu bảo vật chiến trường còn chưa tiêu tán. Dường như đã có người cướp đoạt rồi. Chúng ta mau đi qua. Vừa lúc này, hình như những lãnh chúa khác cũng nhận được tin tức, không ngừng từ những nơi khác khác tới đây, gia nhập vào chiến đấu xa xa. Mà đội ngũ 3 lãnh chúa kia lại bị lãnh chúa và binh chủng đang ùn ùn xông tới vây quanh, muốn chạy cũng chạy không thoát, chớ đừng nói tới chuyện dùng truyền tống trận. Trận pháp vừa sáng lên, lập tức bị công kích viễn trình cắt ngang, căn bản không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội nào. Đáng chết! Người càng đến càng nhiều, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bên cạnh một kiện bảo vật trong đó, một thanh niên hệ vong linh không ngừng triệu hồi khô lâu, ngăn cản công kích đến từ 4 phương 8 hướng. Mà bên cạnh hắn, còn 3 đồng bạn khác, thực lực cũng không kém. Nhưng đối mặt với nhiều lãnh chúa vây công như vậy, bọn họ chỉ có thể liên tiếp bại lui, gian nan chống đỡ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người sẽ tới càng ngày càng nhiều, nếu thật sự không được, cứ ném bảo vật đi. Một nữ lãnh chúa duy nhất trong đội ngũ lo lắng nói. Binh chủng bên người cô, chính là nguyên tố nước hệ nguyên tố, chúng đang liều mạng tiến hành trị liệu cho những binh chủng khác của mấy người bọn họ. Nhưng dù vậy, binh chủng của bọn họ vẫn khó có thể ngăn cản được nhiều lãnh chúa vây công như vậy, không ngừng xuất hiện thương vong, mắt thấy cũng sắp bị công phá vòng tuyến rồi. Mọi người thêm chút sức. Đánh vỡ binh chủng của bọn họ, bảo vật chính là của chúng ta. Giết cho ta. Đám lãnh chúa bên ngoài vòng vây, đang trống giận liên tục, tiến công mãnh liệt. Nơi tầm mắt Lâm Hữu quét tới, tất cả đều là công kích đầy trời và binh chủng xông pha, chia làm 3 hướng va chạm điên cuồng trên bình nguyên. Cuối cùng, một người trong đội ngũ giữ kiện bảo vật đã không chống đỡ được, không thể không ném bảo vật lên trời cao, lựa chọn bo bo giữ mình. Trong nháy mắt, gần một nửa lãnh chúa đều bị ánh sáng do bảo vật kia phát ra hấp dẫn, đều thay đổi phương hướng lao về phía nó. Không ngờ. Lúc này, một bóng đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện, từ trên cao trung gào thét mà đến. Tốc độ cực nhanh, một chút đã bắt được bảo vật kia, rồi bay ra ngoài vòng chiến. Nhìn kỹ, rõ ràng là một con thực vật trồng cấp 8. Đậu xanh. Mau ngăn hắn lại. Buông thứ kia ra. Đuổi cho ta. Mắt thấy bảo vật sắp tới tay lại không cánh mà bay, nhóm lãnh chúa bùng nổ như chảo dầu sôi, đều lệnh cho binh chủng phi hành của mình đuổi theo. Thậm chí trong đó còn có không ít binh chủng đã đạt tới cấp 9. Nhưng khiến bọn họ không nghĩ tới chính là thực vật trồng kia cũng không bay xa, ngược lại nó còn rơi xuống bên trong một đoàn thực vật ở rìa cánh đồng. Đám lãnh chúa vốn đang truy kích, lập tức thả chậm tốc độ, nhìn bóng dáng ngạo nghễ đứng thẳng trong nhóm thực vật kia. Sắc mặt mấy lãnh chúa đang đuổi theo bắt đầu trở nên ngạc nhiên nghi ngờ. Là hắn. Sao hắn cũng tới nơi này? Ta nhận ra hắn. Hắn là người vượt ải con đường của bá giả. Là người đầu tiên vượt ải khảo nghiệm di tích. Nghe được mấy người kinh hô, tất cả lãnh chúa đều dừng chân lại, trên mặt không hẹn mà cùng xuất hiện vẻ hoảng sợ. Trải qua một buổi trưa lan truyền tin tức. Tin tức về di tích chiến trường bên kia đã sớm hoàn toàn truyền khắp nẻo, thậm chí còn đạt tới trình độ người người đều biết, nhất là ba người vượt ải khảo nghiệm trước mắt, thanh danh đã lan ra bên ngoài, dẫn tới vô số người nghị luận. Mà Lâm Hữu là người đầu tiên vượt ải khảo nghiệm, tự nhiên đã được rất nhiều lãnh chúa có mặt ở nơi đó nhớ kỹ. Hiện tại, bọn họ nhìn thấy hắn xuất hiện, trực tiếp bị làm cho sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao vì một kiện bảo vật chiến trường mà đắc tội một cường địch là cực kỳ không đáng. Cho nên rất nhanh, một bộ phận lãnh chúa vội vàng lùi lại, không dám tiếp tục cướp đoạt bảo vật trên tay Lâm Hữu. Đám lãnh chúa khác đang chần chờ, nhìn thấy người bên cạnh càng lúc càng ít, cũng không nắm chắc sẽ kiếm được chỗ tốt gì trên tay một mảng lớn thực vật của Lâm Hữu kia đãi. Do dự rối rắm hồi lâu, cuối cùng đành phải không cam lòng lùi lại, gia nhập vào vòng chiến đấu cướp đoạt hai bảo vật còn lại. Mà một màn này vừa lúc bị bốn người đang gian nan chống đỡ ở xa xa kia nhìn thấy. Sau khi bọn họ cảm nhận được khí tức trên người Lâm Hữu, thanh niên hệ thực vật trong đội ngũ kia lập tức rực sáng hai mắt, hướng về phía Lâm Hữu kích động hô to. Ca! Đại ca! Ngươi là người đại lục nguyên thủy hả? Mau giúp hỗ trợ. Chúng ta có thể đưa bảo vật cho ngươi. Đúng vậy. Bốn người trong tiểu đội này, giống Lâm Hữu, đều là lãnh chúa thế giới nguyên thủy. Nghe được đối phương la lên, Lâm Hữu cũng sững sờ. Vốn hắn đã cướp được một bảo vật cũng nghĩ tới chuyện rời khỏi, ai ngờ lại gặp được người cùng giới, hơn nữa một lần còn gặp được bốn. Như vậy cũng quá trùng hợp rồi. Nhưng nếu là người cùng giới, có năng lực đi vào chiến trường số một, chắc chắn trên lưng gánh không ít khí vận, hắn không thể ngồi yên mặc kệ. Huống chi đối phương còn nói muốn đưa bảo vật cho hắn, hắn lại càng không thể mặc kệ. Dù sao không công mà có, không cần thì phí. Lập tức, hắn mang theo đội ngũ tới gần. Đám lãnh chúa đang vây công bọn họ thấy vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vừa rồi bọn họ kiêng kỵ thực lực của Lâm Hữu nên không ra tay. Nhưng bây giờ hắn lại muốn nhúng tay vào kiện bảo vật thứ hai. Bằng hữu, ngươi làm như vậy có chút quá đáng. Đừng tưởng rằng thực lực của ngươi cường thì có thể cướp đi tất cả bảo vật. Đúng vậy, dù ngươi có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn muốn đối nghịch với một đám chúng ta? Cho bọn họ đi còn được nhưng bảo vật phải ở lại. Hành động của Lâm Hữu cũng khơi lên bất mãn trong lòng những lãnh chúa này, một đám hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn đang đi tới. Thậm chí còn trực tiếp chia ra một bộ phận binh chủng ngăn đường đi của hắn. Tựa như đang cảnh cáo, nếu hắn dám tới gần một bước nữa, sẽ bị tất cả lãnh chúa vây công. Trong nháy mắt, không khí toàn trường lạnh xuống. Nếu đổi lại trước kia, có lẽ Lâm Hữu sẽ nhượng bộ vì đối phương nhiều người. Nhưng hiện tại, các ngươi đang uy hiếp ta. Lâm Hữu khinh thường cười, nhìn một vòng chung quanh. Lãnh chúa chạm phải tầm mắt hắn, đều không nhịn được trùng mình một cái, bọn họ cảm nhận được một cổ sát ý vô cùng đậm đặc. Thậm chí bốn phía thân thể Lâm Hữu đều tản ra khí huyết sát như có như không. Đây là hiệu quả ẩn tàng sinh ra từ minh chứng bá giả, có thể khiến khí tức một người phát sinh thay đổi. Hoặc nói Lâm Hữu vừa hoàn toàn phóng ra luồng sát khí tích góp được từ đáy lòng. Đại pháo. Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng bên người, đưa đại pháo tới. Họng pháo tối ong nhắm thẳng về một đám lãnh chúa đối diện. Rồi, một lãnh chúa hệ ác ma rất tự tin vào thực lực của mình đứng dậy. Hừ. Dù ngươi uy hiếp thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn? Phanh. Một tiếng nổ vang, cắt ngang lãnh chúa kia lên tiếng. Lãnh chúa kia vốn đang muốn nói cái gì, nhưng giây tiếp theo, con ngươi của người này chợt co rút thật nhanh. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, đã mở ra kỹ năng phòng hộ của trang bị trên người, bắn nhanh về một hướng. Sưu. Viên đạn được long viêm vần quanh, xé rách không gian, mang theo uy thế không gì sánh kịp, thổi quét qua bên cạnh đối phương. Thậm chí còn không chờ người nọ kịp phản ứng, thân thể ác ma cấp 9 phía sau đã ầm ầm nổ tung, nát thành một đoàn mưa máu. Viên đạn thế đi không giảm, lại tiếp tục bắn thủng thân thể mười mấy ác ma cấp 8 đằng sau, khó khăn lắm mới dừng lại được, vào bắn xuống mặt đất. Yên lặng. Cả khung cảnh im ắng một mảnh. Tất cả mọi người đều trừng lớn con mắt, nhìn binh chủng cấp 9 kia bị oanh mất nửa thân thể, còn một chuỗi thi thể nối liền đằng sau. Mọi việc vừa rồi tới quá đột nhiên, cho nên trong lúc nhất thời bọn họ cũng chưa phản ứng lại, thậm chí còn kinh ngạc đến mức quên công kích hai đội ngũ mang theo bảo vật kia. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đang nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Chỉ dùng một kích đã miểu sát một binh chủng cấp 9, còn bắn thủng mười mấy thân thể cấp 8 xung quanh. Đây thật sự là chuyện binh chủng cấp 8 có thể làm được. Lãnh chúa hệ ác ma nọ phản ứng lại, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy mình vừa dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Nếu một kích vừa rồi đánh trúng, người chết, nhất định là hắn. Kể cả có trang bị phòng ngự cũng không tác dụng. Lãnh chúa hệ ác ma kia nhìn bên hông mình, trang bị cấp 9 tốn của hắn không biết bao nhiêu tiền, đã muốn xuất hiện mảng lớn vết rách. Mà đó chỉ là dư âm của sóng xung kích thôi, đã khủng bố như vậy. Ừng ực. Nhóm lãnh chúa không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt kinh hãi nhìn Lâm Hữu, nếu không dám tới gần nửa phần. Bốn lãnh chúa đại lục nguyên thủy kia thấy vậy, lập tức phản ứng lại, vội vàng thoát ly đám người, đi tới bên cạnh Lâm Hữu. Lúc này, trong lòng mấy người bọn họ vừa là kích động vừa là khiếp sợ, thậm chí ngay cả người cùng giới như bọn họ cũng không dám tới quá gần Lâm Hữu. Vẫn là thanh niên hệ thực vật kia có lá gan khá lớn, vội vàng cảm kích nói. Đại ca, may mà có ngươi, chúng ta mới thoát vây được, cảm ơn rất nhiều. Thanh niên vừa cảm kích vừa đánh giá binh chủng bên người Lâm Hữu và càng xem lại càng kinh hãi. Hắn cũng là lãnh chúa hệ thực vật, tự nhiên phải hiểu biết về binh chủng thực vật hơn những người khác. Thế nhưng bên này toàn là binh chủng có ngoại hình kỳ lạ, hắn chưa từng nhìn thấy. Thật giống như chúng nó là kết quả tạo ra khi trộn vài loại thực vật đặc biệt vào cùng một chỗ, thoạt nhìn cực kỳ quái dị, nhưng lại khí thế khác thường. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt của hắn đã bị đại pháo bên người Lâm Hữu hấp dẫn, hơi hơi sửng sốt nói. Đây là Vương tộc. Thanh niên hô nhỏ theo bản năng đã khiến cho Lâm Hữu chú ý. Hắn lập tức thu lại tất cả binh chủng vương tộc vào bên trong không gian bản nguyên, sắc mặt cũng trở nên không tốt. Từ lần trước, sau khi Lâm Hữu nhìn thấy bản thể thiên ma tên là Thiên Thánh trong khu vực sa mạc kia, hắn vẫn luôn cố ý che giấu binh chủng vương tộc của mình. Trước khi lên tới cấp 7, lãnh chúa không thể đi đến chủ vị diện ma thú, không có cơ hội gặp được bản thể thiên ma này, tự nhiên cũng không biết ý nghĩa của vương tộc. Nhưng cấp 7 trở lên lại khác. Tuy rằng tỷ lệ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để gặp được bản thể thiên ma rất nhỏ, nhưng nhỡ đâu lại có người từng nhìn thấy. Trước khi hắn làm rõ được mối liên quan giữa binh chủng vương tộc của mình và thứ kia, hắn không quá hy vọng người khác biết chuyện hắn có binh chủng vương tộc. Bình thường, hắn đều dựa vào số lượng binh chủng khổng lồ để che giấu sự tồn tại của vương tộc, hoặc bịt kín tầm mắt tra xét của lãnh chúa khác. Không ngờ, lại có người biết chuyện về vương tộc, khiến trong lòng hắn không nhịn được nổi lên một tia sát ý. Thanh niên hệ thực vật kia cảm nhận được vẻ mặt hắn biến hóa, đáy lòng thầm cả kinh, biết chính mình không cẩn thận đã nói nên lời không nên nói. Người này vội vàng giải thích. Đừng hiểu lầm, ta chỉ nghe nói qua chuyện này từ trong miệng Mẫu Hoàng mà thôi. Mẫu Hoàng? Chẳng lẽ gia hỏa này là con của Đại Đế? Nếu thật sự là vậy, có chút khó giải quyết. Trong lòng Lâm Hữu trở nên ngưng trọng. Dù sao cũng là người trên một mảnh đại lục, nếu hắn làm gì đó với gia hỏa này, đến lúc đó chỉ sợ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ngươi là con của vị Đại Đế nào? Lâm Hữu không khỏi hỏi. Đại Đế Tư Nguyệt chính là mẹ của ta tên là Lê Kha. Thanh niên kia vội vàng trả lời, không có chút kiêu căng vì thân phận của mình khác biệt. Ngược lại hai mắt hắn đầy ánh sáng, vẻ mặt đầy sùng bái nhìn Lâm Hữu. Đại Đế Tư Nguyệt. Ánh mắt Lâm Hữu vừa động. Hắn đã từng nghe về danh hào của vị đại đế này. Ngài ấy là một trong số ít những nữ đại đế trên đại lục Nguyên Thủy. Thống trị đế quốc Tư Nguyệt, ở phía nam thế giới Nguyên Thủy, cách đế quốc Thánh Diệu 1/4 đại lục. Không nghĩ tới vị đại đế này lại có con trai, hơn nửa tuổi còn sàng sàng với hắn. Thế nhưng, thoạt nhìn đứa con của đại đế sao lại không đứng đắn như vậy? Hắn đang mãi suy nghĩ, chợt nghe Lê Kha tiếp tục nói. Đại ca, vừa rồi ngươi thật sự quá lợi hại, một hành động khiến nhiều lãnh chúa kinh sợ như vậy, có đúng là thực lực vương, không? Trong giọng nói của người này ẩn chứa đầy khiếp sợ và kích động, thật giống như đối phương vừa nhìn thấy cái gì ghê gớm lắm. Lâm Hữu nghe vậy, nhíu mày, rõ ràng là đứa con của đại đế này biết về chuyện vương tộc. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không trực tiếp nói, chỉ âm thầm nhìn thoáng qua ba người phía sau Lê Kha. Chuyện hiếm cho hắn không nghĩ tới chính là năng lực quan sát và đoán ý của Lê Kha cực kỳ lợi hại. Chỉ một ánh mắt, hình như đối phương đã hiểu trong lòng hắn đang suy nghĩ những gì. Chỉ thấy đối phương sửng sốt một chút, lập tức quay đầu lại nói với mấy người đằng sau. Hôm nay hành động của chúng ta dừng tại đây thôi, ta có việc phải cùng vị đại ca này thương lượng một chút, sáng mai lại tập hợp ở chỗ cũ. Được, chính ngươi cẩn thận một chút. Vừa lúc ta cũng muốn quay về lãnh địa bổ sung binh chủng. Ngày mai chúng ta gặp lại. Một trận chiến vừa rồi, bọn họ đã tổn thất không ít binh chủng. Quả thật không quá thích hợp để tiếp tục đứng ở bên ngoài. Cho nên ba người tạm biệt Lê Kha, lại liếc mắt nhìn Lâm Hữu một cái thật sâu, sau đó ba người mang theo binh chủng còn lại rời đi. Một người trong đó còn trực tiếp kích hoạt truyền tống trận, bá một cái biến mất tại chỗ. Đi thôi, qua một nơi không người lại nói. Lâm Hữu cảnh giác nhìn đám lãnh chúa xa xa vẫn còn đứng tại chỗ rồi nói. Toàn bộ nghe đại ca sắp xếp. Lê Kha cười hì hì nói rồi vội vàng mang theo binh chủng đi theo Lâm Hữu, sau đó lại hỏi. Ca, ta còn không biết tên ngươi là gì. Lâm Hữu. Lâm Hữu ư. Về sau ta gọi ngươi là Hữu ca. Lâm Hữu không nói gì, xem như cam chịu. Phong cách hành sự của đứa con đại đế có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng hắn cũng không lo lắng đối phương giả vờ làm như thân thiết để hại hắn. Lấy cường độ cảm nhận hiện tại hắn, hoàn toàn có thể chặt bỏ đầu gia hỏa này trước khi đối phương kịp ra tay. Cho nên giữa hai người cực kỳ bình an vô sự. Cứ như vậy một đường đi tới, mãi cho đến khi gặp một nơi không có những người khác, Lâm Hữu mới dừng chân lại, nói. Được rồi, nơi này không có những người khác, nói cho ta biết tất cả những gì ngươi nắm được về vương tộc, không có vấn đề chứ. Đương nhiên không có vấn đề. Lê Kha liên tục gật đầu. Vừa rồi Lâm Hữu đã hóa giải nguy cơ cho bọn họ, xem như giúp bọn họ một đại ân, phần nhân tình này tự nhiên phải trả lại. Lê Kha suy nghĩ một chút rồi nói. Kỳ thật ta cũng không hiểu lắm về chuyện vương tộc, chỉ là trong một lần ngẫu nhiên nghe mẹ của ta nhắc tới mà thôi. Bà nói vạn năm trước, từng xuất hiện một lãnh chúa thiên tài trấn áp vạn giới. Ngắn ngủi không đến 10 năm, người kia đã vọt tới đế cảnh. Nghe nói đến cuối cùng thậm chí người kia còn thành công vượt qua đế cảnh, đạt tới một cấp bậc mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Mà binh chủng hắn mang theo bên người, chính là vương tộc. Lê Kha miêu tả sinh động như thật, cũng nói cho Lâm Hữu nghe mọi việc những gì hắn biết, trên mặt hắn tràn ngập sùng bái và khát vọng. Dựa vào thực lực một người trấn áp vạn giới, hào khí trong đó, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến người ta kích động vạn phần, cảm xúc không cách nào kiềm chế nổi. Nhưng hắn lại không biết sau khi Lâm Hữu nghe hắn nói, chân mày đều nhíu lại. Vạn năm trước, trấn áp chư thiên. Binh chủng vương tộc lại có liên quan tới tồn tại dũng mãnh như vậy. Đây cũng không phải tin tức tốt lành gì. Vì tin tức này, nếu để đại đế giới vực khác biết đến, chỉ sợ bọn họ sẽ thừa dịp hắn còn chưa kịp phát triển, đã chạy tới làm thịt hắn trước, cắt đứt hậu hoạn. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không cảm nhận được mình là người mang khí vận. Đứa con được trời tuyển chọn, trấn áp chư thiên vạn giới gì gì đó. Nếu vì nguyên nhân này mà bị ngộ sát, có khác nào hắn chết oan? Nếu có thể, hắn cũng không muốn có chút xíu liên quan gì với nhân vật của vạn năm trước, nửa cái lông cũng không. Sau đó thì sao? Hiện giờ người kia đang ở nơi nào? Lâm Hữu hỏi. Ta cũng không biết. Lê Kha nhún nhún vai. Ta chỉ nghe được một chút như vậy thôi. Dù sao cũng là chuyện đã quá lâu rồi, khi đó mẹ của ta còn chưa sinh ra đâu. Lê Kha vừa trả lời, vừa không ngừng đánh giá Lâm Hữu, thật giống như muốn nhìn ra một chút gì đó từ trên người hắn. Một hồi lâu sau, Lê Kha cũng không nhịn được cúi đầu hỏi. Ca, chẳng lẽ ngươi chính là tiền bối ngưu nhân từ vạn năm trước chuyển thế đầu thai, trải qua vạn năm luân hồi sau đó thống nhất vạn giới? Mặt Lâm Hữu đầy hắc tuyến. Hiện giờ, cơ hồ hắn đã có thể khẳng định, gia hỏa này không phải giả vờ mà là má nó mắc bệnh ngớ ngẩn cực kỳ nghiêm trọng. Thấy hắn không nói lời nào, Lê Kha kia thở dồn dập một hồi, lại nói tiếp. Ngươi đừng không tin, bên trong vạn giới chúng ta thật sự có cách nói chuyển thế luân hồi. Chuyển thế luân hồi là như thế nào? Cuối cùng, Lâm Hữu cũng bị gợi lên hứng thú, tò mò nhìn đối phương. Dù sao người nọ cũng là đứa con của đại đế, dù ngớ ngẩn như thế nào nhưng riêng về phương diện hiểu biết tuyệt đối không phải một lãnh chúa tán nhân như hắn có thể so sánh được. Hình như Lê Kha này cũng rất nhiều chuyện, thấy hắn hỏi, lập tức sinh động như thật nói. Ở bên trong vạn giới chúng ta, ngoại trừ 10 đại giới vực bao gồm Thái Sơ, Bản Nguyên, Thánh Quang, Hư Vô, Thần Thú, Tai Ách, Nguyên Linh, Vĩnh Hằng, Ma Nguyên, Atlantis, còn có 3 giới vực cực kỳ đặc biệt, bên trong đó không hề có lãnh chúa tồn tại, là hoàn toàn vượt khỏi quy tắc vạn giới. Còn có loại giới vực như thế. Đúng, 3 giới vực này thuộc loại giới vực lớn nhất vạn giới, ngay gần đại lục Thái Sơ, lần lượt là giới sinh, giới tử, giới luân hồi. Sinh, tử, luân hồi. Lâm Hữu Nỉ non tự nói, trong mắt phát ra một mảnh ánh sáng khác thường. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe về bí mật của vạn giới. Thậm chí cũng là lần đầu tiên hắn biết được toàn bộ tên của 10 giới vực lớn, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy mới mẻ, hiếu kỳ. Cho nên nói, đại lục Thái Sơ chính là giới vực đứng ở vị trí cao nhất bên trong vạn giới. Thế nhưng vì sao cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng gặp lãnh chúa giới vực này? Lúc này, Lê Kha giống như biết trong lòng hắn nghi hoặc, còn nói thêm. Giới Thái Sơ là giới vực kế sau 3 giới vực đặc biệt kia, kỳ thật từ một ý nghĩa nào đó, cũng coi như đã thoát khỏi bên ngoài vạn giới. Bởi vì người nơi đó chuyên môn phụ trách quản lý cửa vào giới sinh, giới tử, giới luân hồi. Hơn nữa, số lượng đại đế của bọn họ tuyệt đối là nhiều nhất trong vạn giới, lại rất ít hỏi đến chuyện giới vực khác, cho nên đến tận bây giờ cũng không có bất kỳ người nào tìm hiểu được đến tận cùng tình huống bên trong 3 giới vực kia. Ngay cả đại đế giới khác cũng không làm được. Lâm Hữu kinh ngạc. Không được. Lê Kha lắc đầu. Nghe mẹ ta nói, từ vạn năm trước cửa vào 3 thế giới kia đã hoàn toàn đóng lại, kể cả đại đế cũng không thể đi vào, thật giống như muốn ngăn cách với giới vực khác vậy. Bị ngăn cách không mở được. Vẻ mặt Lâm Hữu ngưng trọng, lại có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ở bên trong vạn giới này, vẫn còn nhiều chuyện hắn không biết như vậy. Dù trong khoảng thời gian ngắn mấy thứ này không có liên quan gì tới hắn, nhưng chúng vẫn khiến cho hắn hung hăng thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, khiến cho hắn hiểu biết về những giới vực khác lại sâu sắc hơn một ít. Nói đơn giản chút chính là lại gia tăng tri thức vô dụng rồi. Được rồi, kỳ thật vẫn có chút tác dụng. Lâm Hữu đơn giản sắp xếp lại một chút tin tức vừa nhận được rồi ngẩng đầu nói. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy. Không có việc gì, Hữu ca ngươi chính là người phải thống trị vạn giới, chờ về sau ngươi phát đạt, đừng quên tiểu đệ ta là được. Lê Kha nhếch miệng cười nói. À đúng rồi, về chuyện vương tộc, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi, còn một điều nữa chính là, nếu Hữu ca không muốn bị người nhìn thấy thông tin về vương tộc, có thể tới rừng tinh linh tìm nữ hoàng tinh linh xem. Có lẽ nàng ấy có biện pháp giúp ngươi. Ngươi xác định. Ánh mắt Lâm Hữu sáng ngời. Điều hắn mong chờ chính là tin tức này. Chắc không sai được. Lê Kha gật đầu. Hơn một tháng trước, nữ hoàng tinh linh từng đến tìm mẹ ta, hỏi bà ấy chuyện về vương tộc, ta cũng có mặt ở đó nên biết được. Hơn một tháng trước. Chẳng phải là khi hắn đến rừng tinh linh sao? Lâm Hữu thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ nói lúc ấy khi binh chủng vương tộc của hắn bị cưỡng chế triệu hồi ra, nữ hoàng tinh linh đã xuất hiện. Bây giờ, hắn nhớ lại mới thấy, khả năng xảy ra chuyện này rất lớn. Nếu không chỉ dựa vào một cái ấn ký tầm thường, phỏng chừng những tinh linh này sẽ không khách khí với hắn như vậy, chỉ sợ là nữ hoàng tinh linh đã tự mình hạ mệnh lệnh, bọn họ mới như thế. Chẳng lẽ nữ hoàng tinh linh đã đoán được chuyện hắn sẽ tới rừng tinh linh một chuyến nữa? Nếu thật sự là như vậy, thế thì nữ hoàng tinh linh này cũng quá đáng sợ rồi. Không. Phải nói là cường giả cấp đế đáng sợ. Quả nhiên không hổ là tồn tại nắm giữ quy tắc hoàn toàn, năng lực diễn toán quá khủng bố. May mắn, đối phương không bày ra ác ý. Nếu không chỉ sợ hắn cũng không thể bình yên xuất hiện trong này. Xem ra sau khi chiến trường vạn giới lần này chấm dứt, hắn phải nhanh chóng tới rừng tinh linh mới được, tránh đêm dài lắm mộng. Cứ như vậy, Lâm Hữu lại hàn huyên với Lê Kha về những chuyện khác, sau khi hắn biết được tình huống chiến trường bọn họ. Lâm Hữu mới chia tay đối phương rồi mang theo binh chủng tiếp tục thăm dò chỗ sâu trong chiến trường. Mà trên tay hắn, cũng nhiều hơn một tấm quyển trục. Một kiện bảo vật chiến trường Lê Kha đã từng nói chỉ cần cứu được bọn họ, sẽ hai tay dâng lên. Lâm Hữu không nghĩ tới. Lê Kha rất giữ lời, đã nói sẽ đưa bảo vật thì sẽ đưa. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, người ta thân là con vua chúa, có tài nguyên gì mà chưa từng thấy cơ chứ? Có cướp bảo vật trên chiến trường cũng chỉ để trải nghiệm cuộc sống mà thôi, thấy không ổn thì lập tức buông tay. Dù sao có nhiều bảo vật thì cũng đâu quan trọng bằng giữ mạng của mình. Đúng là rất hiểu rõ về quy tắc chơi của chiến trường. Lâm Hữu cười cười, nhìn tin tức ở quyển trục trong tay, bỗng sửng sốt. Sau đó trong mắt đột ngột phát ra ánh hào quang dị dạng. Quyển sách này vậy mà lại là quyển trục thăng cấp binh chủng mà hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn có được. Đạo cụ, quyển trục thăng cấp, binh chủng. Phẩm cấp, hiếm có. Hiệu quả, có thể thăng cấp binh chủng được chỉ định bằng với đẳng cấp lãnh địa, không tiêu hao bất luận tài nguyên nào, hiệu quả với binh chủng dưới cấp 10. Đồ tốt. Lâm Hữu khen thầm một câu trong lòng. Thứ này đối với những lãnh chúa còn lại, có thể không được tính là gì. Nhưng với hắn thì khác, bởi vì sau khi có vật này, hắn thì không cần lo lắng vấn đề sau này binh chủng của vương tộc sẽ thăng lên cấp 9. Nói cách khác, riêng một quyển trục này thôi, đã tương đương với tiết kiệm 100 viên tinh hoa lãnh địa cấp 8, khó có thể đánh giá được giá trị. Điều duy nhất khiến hắn hơi nhức cả trứng là phẩm chất của quyển trục này, cấp hiếm có. Những thứ gì mà liên quan đến hiếm có đều không phải là thứ đơn giản. Các lĩnh chủ còn lại dù không cần đến quyển trục này, đoán chừng cũng sẽ cho lên giá bởi hai chữ hiếm có này, giá cả tuyệt đối sẽ đắt hơn nhiều so với bảo vật bình thường. Nếu như muốn mua từ những lĩnh chủ còn lại, sợ là phải tốn không ít tài nguyên. Nhưng hắn không thể không mua, vì hắn có 6 vương tộc muốn thăng cấp, còn phải tìm được 5 quyển trục như thế mới được. Được rồi, sẽ có biện pháp mà. Lâm Hữu cất kỹ quyển trục, lại tiếp tục lấy ra một bảo vật khác. Một quả cầu mà hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Tín ngưỡng bảo châu, cao cấp sau khi sử dụng, có thể trực tiếp nhận được 1.000 điểm tín ngưỡng. Không sai, chính là tín ngưỡng bảo châu. Hơn nữa còn là loại cao cấp, ròng rã thêm 1.000 điểm tín ngưỡng. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Hữu vội vã đến chiến trường cấp 8, chỉ là ma thú lãnh chúa mà thôi đã có thể trực tiếp tuôn ra tín ngưỡng bảo châu cao cấp, quả là không dám tưởng tượng chuyện này sẽ xảy ra ở chiến trường cấp thấp. Mặc dù hiện tại nếu hắn muốn thăng cấp cần 5 vạn tín ngưỡng, còn thiếu rất nhiều. Nhưng những thứ như tín ngưỡng, có thể trực tiếp tăng lên bằng chính thực lực của lãnh chúa, không có ai mà lại ngại nhiều. Đặt bảo châu trên tay thưởng thức một hồi, lúc này Lâm Hữu mới hài lòng cất kỹ, sau đó tiếp tục đi đường. Lúc này ở nơi hắn đứng, cách lãnh địa có 700-800 cây số, đã coi như là nơi vô cùng sâu của chiến trường. Thực lực ma thú mạnh hơn bên ngoài rất nhiều, tất cả đều biến thành cấp SSS. Thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện ma thú thủ lĩnh mang theo một đám tiểu đệ dạo quanh bốn phía, tần suất xuất hiện còn khoa trương hơn chủ vị diện ma thú. Mà tạm thời còn chưa có nhiều lãnh chúa tới. Quả thực cũng là thiên đường của sức mạnh bản nguyên. Cho nên Lâm Hữu lập tức thay đổi kế hoạch. Không tìm ma thú lãnh chúa nữa, mà săn giết ma thú đang trên đường đi dạo loanh quanh. Ròng rã một buổi trưa. Hắn đã săn giết được 500 thủ lĩnh, ma năng cũng thành công đột phá hơn 100 triệu. Nhưng điều làm cho hắn vui mừng nhất vẫn là căn nguyên không gian biến hóa. Căn nguyên, đại thụ thế giới, cây non. Phân loại, hệ thực vật. Cấp bậc, cấp 8, 450/2000. Phạm vi, 450 m. Hiệu quả thánh vật, 34%/17%. Hiệu quả thiên phú, 6%. Năng lực, lĩnh vực linh hồn, chủng tộc thiên phú, quang hoàng, triệu hoán không gian. Giới thiệu, linh hồn ngưng tụ mà thành, sinh trưởng đến trình độ nhất định, diễn biến một giới, cần được tưới bằng sức mạnh căn nguyên. Chú thích, các điểm hệ thiên phú triển khai nơi đây. Phạm vi 450 m, hiệu quả với thánh vật với thiên phú chủng tộc đã vô cùng khả quan. Đặc biệt là thiên phú chủng tộc, tăng lên 6% thể chất cùng 6% tốc độ khôi phục, đã dần bắt đầu thể hiện ra phương diện ưu thế sinh tồn của hệ thực vật. Cũng không tệ lắm. Đối với thu hoạch hôm nay, Lâm Hữu rất vừa lòng. Bởi vì hôm nay mới là ngày đầu tiên, sâu trong chiến trường không có bao nhiêu người, nên cả buổi chiều hắn hành động rất thuận lợi, không xuất hiện bao nhiêu trở ngại. Nhìn thoáng qua trời đã trở tối, hắn từ bỏ ý định tiếp tục thăm dò, trực tiếp kích hoạt truyền tống tại chỗ. Cách lãnh địa khoảng 760 km, truyền tống tiêu hao 38.000 ma năng, xin hỏi có truyền tống hay không? Truyền tống. Vừa nói xong thì xuất hiện một ánh sáng trắng, hắn cùng binh chủng lập tức biến mất tại chỗ, truyền tống đến giữa lãnh địa. Điều thứ nhất phải làm khi trở lại lãnh địa. tất nhiên là lấy tín ngưỡng Bảo Châu ra, trực tiếp dùng hết. Lập tức, lực tín ngưỡng của hắn đã tăng gần 2.000 điểm, cường độ thân thể tăng lên một chút. Sau khi hắn làm xong những việc đó, thì mới đi vào trên đất trống cạnh đại thụ thế giới, bắt đầu sắp xếp lại tài liệu chế tạo thu hoạch được trong hôm nay, vừa lấy ra lương khô với nước để bổ sung thể lực. Các vị, hôm nay có phát hiện nào mới từ cuộc thăm dò muốn chia sẻ không? Mới vừa ngồi xuống, trên kênh trò chuyện đã đúng lúc bàn về chuyện trên chiến trường. Đừng nói nữa, chiều nay vừa đến chỗ sâu định thăm dò đã gặp phải một lãnh chúa vong linh cấp đại pháp sư, triệu hồi ra bộ xương khô còn mạnh hơn so với thủy triều ma thú. Hửng! Ngươi cũng đụng phải đại pháp sư vong linh. Ta cũng gặp phải, dường như sâu trong chiến trường ở mỗi phương hướng đều có ma thú này để canh giữ thứ gì đó. Những đại pháp sư vong linh đó có khả năng vượt qua con người, mỗi một lần có thể triệu hoán một đám bộ xương khô. Xem ra phải tập hợp nhiều nhân tài đến, có nhiều lãnh chúa ma thú canh giữ đến vậy, bên trong chắc chắn có thứ gì đó tốt. Tin nhắn trên kênh không ngừng đổi mới, động tác Lâm Hữu cũng dần dần ngừng lại, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, để chế tạo tài liệu sang một bên, nhấn mở kênh trò chuyện xem một hồi. Nhận ra có không ít người đụng phải sự ngăn trở của lãnh chúa vong linh cấp đại pháp sư, không thể tiếp tục thâm nhập. Chỉ sợ sau lưng những pháp sư vong linh đó chính là chỗ sâu nhất của chiến trường, vừa vặn sáng mai qua kiểm tra tin tức. Chắc chắn ngày mai nhóm lãnh chúa sẽ có sự chuẩn bị, tụ tập càng nhiều người đi phá vây. Nếu tới quá muộn thì sợ là canh cũng chẳng uống nổi, chớ đừng nói đến chuyện cướp được bảo vật rơi xuống chiến trường từ tay ma thú lãnh chúa. Nếu vậy thì hôm nay nghỉ ngơi sớm đi. Đang định giải tán, Lâm Hữu nhanh chóng sửa sang lại chế tạo tài liệu, sau đó lên nhà trên cây nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mới tờ mờ sáng, Lâm Hữu đã mang đội ngũ xuất phát. Lần này, hắn sẽ đối mặt với lãnh chúa vong linh cấp pháp sư, cho nên phải dốc hết toàn lực, chỉ chừa lại 20 cây mọc thêm bản thể để canh giữ lãnh địa. Đến cả cỗ máy chiến tranh lớn như Thanh Đằng cũng bị hắn đưa ra ngoài. Dù sao hôm qua bản nguyên không gian của hắn cũng được mở rộng, đã có thể cất Thanh Đằng ở bên trong, sẽ không bị chật quá. Còn bên trong lãnh địa, thuộc tính của 20 cây bản thể đạt tới cấp 9, cùng chia ra thành 60 cây mọc thêm để canh giữ, như vậy là đủ rồi. Thêm cả thời gian trì hoãn của vòng bảo vệ lãnh địa. Kể cả có gặp cường địch vây công, hắn cũng có thể lập tức trở về qua truyền tống. Cứ như vậy, hơn 1.000 cây thực vật dưới sự dẫn dắt của hắn, mênh mông cuồn cuộn rời khỏi lãnh địa, xuất phát đến chỗ sâu trong chiến trường. Các ngươi mau nhìn bên kia. Thật nhiều binh chủng thực vật. Một góc chiến trường, mấy ma thú lãnh chúa đang săn giết bên ngoài, đúng lúc phát hiện ra đội ngũ Lâm Hữu đang dẫn dắt, cả một đám kinh ngạc hô lên. Bọn họ đã được coi là người xuất sắc trong nhóm lãnh chúa cấp 8. Nhưng sau khi nhìn đại quân thực vật của Lâm Hữu thì vẫn mang vẻ mặt khiếp sợ. Đặc biệt phía trước đội ngũ là chiến tranh cổ thụ xếp thành một hàng để mở đường, hình thể cao lớn đầy uy lực mạnh mẽ. Cùng với dây đằng phía sau đang không đầy đất, còn có hoa tinh đang bay múa qua lại trên bầu trời, khiến cho bọn họ nhìn đến mức da đầu tê dại, không dám tới gần. Đây là lần đầu bọn họ thấy nhịp đều đến vậy, quân đoàn thực vật được phân công rõ ràng. Dường như mỗi loại thực vật đang nghiền áp ma thú rơi rụng trên chiến trường. Nếu như không cẩn thận rơi vào trong đống thực vật kia, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Mau xem cây cổ thụ phía trước, sao trên tay nó cầm thanh kiếm được vậy? Cái kia giống như là binh chủng phụ trợ. Mấy lãnh chúa lập tức kinh sợ, trừng lớn đôi mắt xem đội ngũ phía trước, cầm kiếm trúc mở đường thanh cương. Bọn họ phải phí sức mới giải quyết được ma thú cấp 8, còn binh chủng này lại trực tiếp dùng kiếm khí chém thành hai đoạn, gục ngay tại chỗ. Quả là khủng bố. Hơn nữa còn binh chủng loại trang bị có tiếng thưa thớt. Người này rốt cuộc là ai? Sao chủng loại binh chủng lại nhiều đến vậy? Chẳng lẽ nhà là cửa hàng bán sĩ lệnh bài binh chủng? Dưới sự sợ hãi, nào còn ai dám lưu lại, lập tức mang binh chủng vội vàng rời xa, sợ bị loại quái vật này theo dõi. Lâm Hữu cũng không để ý lúc trên đường đụng phải lãnh chúa. Một đường xử lý ma thú, một đường tiến lên, rất nhanh thôi hắn lại đi vào phụ cận vị trí thăm dò ngày hôm qua, tiếp tục đi sâu vào chiến trường. Mãi cho tới một giờ sau, cuối cùng hắn mới thấy được trở ngại theo lời của nhóm lãnh chúa. Một biển xương khô mênh mông vô bờ, cùng những vong linh cốt long cấp thủ lĩnh đang du đãng trong biển xương khô. Trực tiếp chặn con đường bọn họ đang đi. Trong mơ hồ, còn có thể nhìn thấy nơi sâu nhất, một hắc ảnh to lớn bị mây mù vờn quanh. trông như tòa kiến trúc nào đó nhỉ? Đây chẳng kể là bóng đen ở sâu trong chiến trường trong lời của lãnh chúa kia. Khuôn mặt Lâm Hữu mang vẻ nghi hoặc, chậm rãi tới gần, rốt cuộc cũng thấy được chính chủ. Một bóng người áo đen, tử khí bao trùm quanh thân, tay cầm pháp trượng phiêu phù ở trên biển xương khô. Tên, Đại Pháp Sư Vong Linh, lãnh chúa. Chủng tộc, Vong Linh. Cấp bậc, cấp 8, SSS cấp. Lực lượng, 4600, cộng 4600. Thể chất, 4600, cộng 4600. Tốc độ, 4700, cộng 4700. Tinh thần, 5000, cộng 5000. Kỹ năng, triệu hoán vong linh, gió lốc hắc ám, hiến tế. Hỗn độn, toàn thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, đây là sự tồn tại chí cao vô thượng của vong linh, nắm giữ ma pháp hắc ám cường đại, phụ trách trấn thủ nơi năm vị quân vương quyết chiến. Đúng là thuộc tính biến thái. Cao tận 10.000 điểm tinh thần. Kể cả linh tịch trong trạng thái rít gào dã man cũng chưa thể đạt tới được. Kể cả bí bảo ở Thanh Cương với thiên phú riêng thêm vào, chỉ có thể thắng nó ở phương diện thể chất thôi. Cũng được, chắc là có thể giết chết. Lâm Hữu cộng lại một phen, cảm thấy vẫn còn tương lai. Chỉ cần có thể chống được công kích từ xương khô, vậy linh tịch của hắn khi được cộng 20% uy lực kỹ năng chuyên chúc thiên phú, hoàn toàn có thể đấu một trận với ma thú pháp hệ. Làm chị đại trong nhóm binh chủng, linh tịch theo hắn lâu nhất, cũng là người có năng lực tác chiến một mình mạnh nhất. Điểm này Lâm Hữu hoàn toàn tin tưởng, suy nghĩ xong thì nói với linh tịch ở bên cạnh. Linh tịch, chờ sau đó thì giao gia hỏa kia cho người, để nó nhìn thử, ai mới là người mạnh nhất trong hệ pháp thuật. Nghe được lời Lâm Hữu nói, linh tịch cầm pháp trượng trong tay, lập tức bay múa đến trước mặt hắn. Trên khuôn mặt của nó khéo léo tinh xảo, cũng nhiều hơn vài phần lạnh lùng và uy nghiêm, lại kết hợp với vương miệng trên đỉnh đầu, khiến phần khí thế này được khuếch tán đến cực hạn. Lâm Hữu cảm nhận được suy nghĩ cực kỳ kiên định được chuyển tới từ liên hệ tinh thần, mỉm cười, ngay sau đó sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Tất cả đội ngũ nghe lệnh, tiến công. Nghe Lâm Hữu hét lớn một tiếng, tất cả thực vật đã chia làm mấy đội ngũ, do mỗi một binh chủng vương tộc dẫn dắt, lao thẳng về phía biển vong linh bên kia. Đồng thời, không trung tối sầm lại. Lâm Hữu trực tiếp triệu hồi thanh đằng từ bên trong không gian bản nguyên ra. Sưu. Sưu. Sưu. Trong nháy mắt khi thanh đằng xuất hiện từng sợi dây leo to lớn lấy bản thể nó làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài, lập tức bao trùm phạm vi 800 mét. Sau đó, cấu thành một mảnh rừng rậm dây leo khủng bố phủ kín bốn phía. Động tĩnh thật lớn này, lập tức khiến đám ma thú khô lâu vòng ngoài cùng chú ý, bọn chúng đều quay đầu lại, trong tiếng ca ca vang vọng, đám khô lâu hóa thành nước lũ màu trắng vây quanh bọn họ. Quân đoàn cổ thụ, bày trận. Lâm Hữu đứng giữa đội ngũ, lớn tiếng chỉ huy. Cổ thụ chiến tranh và cổ thụ tự nhiên nhận được mệnh lệnh, lập tức cấu thành tường thụ, hung hăng va chạm cùng đại quân khô lâu. Trong đó dũng mãnh nhất, chính là Thanh Cương đang phụ trách vị trí chính giữa. Chỉ thấy nó trực tiếp vọt lên dẫn đầu, kiếm trúc tai ách trong tay không ngừng múa may, chém rơi toàn bộ đầu của lũ khô lâu vừa xông lên, như vào chỗ không người. Binh chủng vương tộc phụ trách phương hướng khác cũng không thua kém, nhất là Thôn Thiên dẫn dắt quân đoàn hoa ăn thịt người. Một đường đi tới, đã có lượng lớn hoa bất tử sống lại, biến thành biển hoa không ngừng khuếch tán về bốn phía. Cộng thêm thụ yêu do cổ thụ tự nhiên triệu hồi, số lượng tổng hợp lại không thua gì đại quân khô lâu. Chỉ một lần hành động đã ngăn cản được đám khô lâu không ngừng xuất hiện, sau đó hai bên điên cuồng tranh đấu giữa chiến trường. Đám thực vật khác cũng không nhàn rỗi, chúng nó ở hậu phương ra sức tiến hành trợ giúp, điên cuồng oanh tạc cho đám đại quân khô lâu kia một trận. Sưu. Lúc này, hai gốc kiếm trúc tai ách trong đội ngũ cũng hành động. Một mảnh lá trúc hóa thành kiếm khí bắn nhanh ra, bay múa đầy trời. Thanh đằng còn hung ác hơn, dây leo to lớn trực tiếp chui xuống mặt đất. Ngay sau đó, đột nhiên xuất hiện ở khu vực có ma thú khô lâu dày đặc nhất, sau đó một trận ném loạn, khiến đám khô lâu trong phạm vi công kích của dây leo biến thành trống rỗng trong nháy mắt. Cả cảnh tượng là một mảnh hỗn loạn nhưng lại cực kỳ có trình tự không ngừng đẩy mạnh về phía trước. Cuối cùng, sau khi đẩy mạnh được một khoảng chừng 100 mét, đám rồng xương vong linh ở hậu phương cũng hành động theo. Một đám trống giận giang hai cánh, từ các phương hướng gào thét lao tới quân đoàn thực vật, trong miệng phun ra mảng lớn long viêm. Long viêm như làn sóng ẩn chứa tử khí nóng rực, khiến cho không khí bốn phía đều vặn vẹo. Màn che sinh mệnh, Lâm Hữu hô lớn một tiếng, nguyên linh sinh mệnh bên người lập tức phát động kỹ năng. Giây tiếp theo, một màn ánh sáng tràn ngập khí tức sinh mệnh nồng đậm xuất hiện, bao phủ tất cả binh chủng dãy trước vào bên trong, đồng thời bộ đội sứ giả tinh linh ở phía sau phát động trị liệu quần thể. Dưới tác dụng hiệu quả trị liệu tăng gấp đôi, rất dễ dàng chống đỡ được long viêm đánh sâu vào. Mắt thấy rồng xương vong linh xẹt qua đỉnh đầu dãy trước, bay đến phía sau bọn chúng, Lâm Hữu lập tức nâng tay. Yêu nữ dây leo chuẩn bị quấn quanh. Hắn ra lệnh một tiếng, mảng lớn dây leo đột nhiên lao ra, trực tiếp trói buộc đám rồng xương vong linh, hung hăng lôi chúng nó xuống dưới. Rồng xương vong linh liều mạng giãy giụa, nhưng không thể giãy ra, ngược lại càng ngày càng bị nhiều dây leo trói buộc. Sau đó, quản đậu xạ thủ trong đội ngũ đều thay đổi phương hướng, bắn liên tiếp quản đậu về phía chúng nó, đục lỗ xương ngực chúng nó. Trong nháy mắt, ngọn lửa vong linh trong ngực đám rồng xương vong linh đã bị oản đậu bắn thủng, cuối cùng chỉ kịp nghe một tiếng trống giận không cam lòng vang lên, đám rồng xương vong linh đã mất mạng tại chỗ. Đây là phương pháp đối phó với rồng xương vong linh mà ngày hôm qua Lâm Hữu đã nhìn thấy đám lãnh chúa bàn tán trên kênh nói chuyện. Được bí bảo tăng phúc, công kích của oản đậu xạ thủ được kèm theo 40% xuyên thấu hộ giáp, dùng để đối phó đám rồng xương vong linh này là thích hợp nhất. Cứ như vậy một bên phụ trách khống chế một bên phụ trách tấn công. Vốn dĩ đại quân rồng xương vong linh cấp thủ lĩnh là tồn tại khủng bố vô cùng, cũng bị đánh tan cực kỳ dễ dàng, hoàn toàn không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng tới đám thực vật. Tiếp tục đi tới. Sau khi quân đoàn thực vật giải quyết xong đám rồng xương vong linh, Lâm Hữu vung bàn tay to lên, đội ngũ dần dần đẩy mạnh đến trước mặt đại pháp sư vong linh. Sau đó, hắn phát hiện đại pháp sư tiến vào phạm vi không gian bản nguyên của hắn, thuộc tính của nó đột nhiên giảm xuống 5%, bắt đầu bị minh chứng bá giả ảnh hưởng, cộng thêm long uy của rồng yêu đế áp chế, lại giảm xuống thêm 5% nữa. Cuối cùng giá trị tinh thần của nó vốn là 10.000, bây giờ chỉ còn lại 9.000 thôi. May mắn đối phương chỉ là cấp 8. Nếu là cấp 9, hiệu quả của trạng thái tiêu cực kia sẽ suy giảm thật lớn. Như kỹ năng khí độc mị hoặc và nụ hôn của yêu nữ thuộc sở hữu của yêu nữ mị hoặc vậy, có ảnh hưởng rất nhỏ với tồn tại có cấp bậc cao hơn chúng. Nguyên nhân lớn trong chuyện này là tinh thần của kẻ địch rất cao, thuộc tính tổng hợp lại rất cao, sẽ có hiệu quả chống cự. Ví dụ như ngươi hạ độc một người yếu ớt nhiều bệnh, cùng một người thân cường thể tráng, chắc chắn sẽ có hiệu quả không giống nhau. Lúc trước vì không thiếu tinh hoa lãnh địa cần để thăng cấp binh chủng, bên người nhiều binh chủng cấp cao, rất ít gặp phải loại tình huống này. Nhưng hiện giờ binh chủng thăng cấp trở nên khó khăn, trực tiếp khiến chênh lệch cấp bậc hiện ra. Lâm Hữu phỏng đoán. Nếu gặp phải ma thú lãnh chúa cấp 9, các loại trạng thái tiêu cực của hắn nhiều nhất chỉ có thể đạt tới một nửa hiệu quả mà thôi. Nếu cao hơn nữa, chỉ sợ sẽ không có hiệu quả. Tốt lắm, linh tịch, giao nó cho ngươi. Thuộc tính đại pháp sư vong linh đã giảm xuống, tính uy hiếp cũng giảm xuống một cấp bậc. Lâm Hữu không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, hắn trực tiếp truyền mệnh lệnh cho linh tịch bên người. Mà lúc này, đại pháp sư vong linh đang bay lơ lửng trên không trung cũng không đợi được nữa. Bọn họ vừa tới gần, tử khí quanh thân đại pháp sư vong linh cũng bắt đầu điên cuồng phun ra. Sau đó nó giơ pháp trượng khô lâu trong tay lên cao, đột nhiên chỉ tay về phía trước. Chớp mắt, một cái động màu đen xuất hiện, đột nhiên làm gợn lên một đợt cuồng phong khủng bố, thổi quét về phía quân đoàn thực vật của hắn. Vừa ra tay, đã trực tiếp dùng kỹ năng gió lốc hắc ám. Đảo mắt một cái, cả chiến trường đã bị gió lốc màu đen bao trùm. Binh chủng sinh sản thêm và hoa ăn thịt người, còn có ma thú khô lâu đang kịch liệt giao chiến, tất cả đều bị cuốn lên trời cao, bay vào giữa hắc động nọ và bị cắt nát thành bụi bặm. Bốn phía cát bay đá chạy, cuồng phong đại chấn, giống như phải cắn nuốt mọi việc những gì bên dưới. Nhưng linh tịch cũng không chịu yếu thế, nó thoát ly đội ngũ bay đến không trung, múa may pháp trượng trong tay, bộc phát ra một cổ tự nhiên lực mênh mông. Trong phút chốc, từng cái cọc gỗ thật lớn lao khỏi mặt đất, cấu thành một hình cầu thật lớn trên chiến trường, hoàn toàn vây khốn hắc động kia vào bên trong. Oanh! Cọc gỗ bị nổ nứt ra, vụn gỗ bay tán loạn. Mà hắc động khủng bố thổi quét cuồng phong kia, cũng tiêu tán theo. Dưới tình huống không có rít gào giả mang tăng phúc, hai chiêu này có lực lượng tương đương. Nếu lúc này có lãnh chúa khác ở đây, khẳng định sẽ kinh ngạc muốn rớt cằm. Phải biết rằng không một ai có thể bằng vào một binh chủng, đón đỡ kỹ năng của ma thú lãnh chúa cấp 8. Còn là kỹ năng của ma thú lãnh chúa hệ pháp thuật. Nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối không ai dám tin tưởng,